Là em, vẫn luôn là em. Chương 47, vòng đấu loại quốc gia khu vực đồng bằng sông Hồng 2. Góc truyện audio.com. Chào mừng các bạn đến với trận vận động thiên trường nhà hát của những giấc mơ. Tôi là Hoàng Thanh Hải thuộc Đài Phát Thanh Truyền hình Nam Định và bên cạnh tôi là anh Nguyễn Thành Công thuộc Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng tôi sẽ tham gia cùng các bạn trong trận đấu này với vai trò là bình luận viên. Chúc trận đấu thành công tốt đẹp. Và để bắt đầu trận đấu, chúng ta hãy làm quen với 22 cầu thủ đến từ hai đội bóng trường Trung học Phổ thông Ý Yên Nam Định và đội bóng đến từ thành phố Hà Nội. Trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan, tiếng hai bình luận viên vang vọng khắp khán đài. Tiếng hò reo của các cổ động viên vang lên theo từng lời của bình luận viên. Trên khán đài có học sinh đồng phục của Ý Yên, của những người yêu bóng đá của tỉnh Nam Định nhưng lại có rất ít học sinh đến cổ vũ đội bóng trường Việt Ba. Nhìn khắp lượt sân vận động rồi quay lại nhìn các bạn đang đứng xếp hàng. Sau khi tất cả hát quốc ca thì tiến hành lựa chọn đồng xu xem bên nào có bóng trước. Mặc dù không quan tâm đến bên nào có bóng trước nhưng rõ ràng với tâm lý của rất nhiều bạn trong đội bóng lần đầu tiên đá thì việc có bóng trước sẽ có lợi cho lòng nhiệt huyết của các bạn ấy. Anh Thành Công này, trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan là một ngôi trường như thế nào? Tôi chưa từng thấy tên trường trong bảng xếp hạng các trường có đội bóng đá mạnh. Bình luận viên từ Đài Nam Định giọng nói tò mò hỏi người bình luận viên thứ hai của Đài Hà Nội. Vâng, thưa anh Thanh Hải và quý khán giả, đây là một ngôi trường có bề dày hoạt động thể thao như bơi lội, điền kinh, nhưng lại không có thành tích trong môn thể thao vua. Đây là lần đầu tiên đội bóng trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan tham dự giải đấu bóng đá các trường trung học phổ thông cấp quốc gia. Bình luận viên giải thích cho mọi người trong sân được biết vài thông tin của đội bóng trường Việt Ba. Anh Thành Công này, so với đội bóng đá trường Trung học Phổ thông Trần Phú thì đội bóng đá trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan được đánh giá như thế nào? Theo tôi được biết, đây là đội bóng đá luôn ăn may trong các giải đấu thành phố đúng không? Vừa nghe câu này, Nhi cùng những người đang ngồi hàng ghế dự định khẽ cau mày vì cái từ ăn may. Mọi người không hẹn nhau nhìn về phía các bạn đang chính thức trên sân. Ai cũng khó chịu không biết bên trong sân thế nào nữa. Vâng, đúng vậy, đội bóng đá trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan được đánh giá rất thấp. Trong các giải đấu tại thành phố Hà Nội, đội được các chuyên môn đánh giá là kém nhưng khá may mắn. Bình luận viên Đài Hà Nội có vẻ không chú ý lời nói của mình có thể khiến một vé vào vòng trong của thành phố mình có thể bị rơi rớt vì lời nói của mình. Vậy, anh cho rằng đội bóng trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan có cơ hội may mắn như các lần trước không? Bình luận viên Đài Nam Định tiếp tục câu hỏi đối với người bạn bình luận viên Đài Hà Nội. Cái này thì tôi không thể chắc chắn được, nhưng hy vọng sự may mắn sẽ lại tiếp tục theo đuổi các chàng trai trẻ này. Bình luận viên Đài Hà Nội vừa nói vừa cười nhằm tạo tiếng cười cho khán giả cũng như cổ động viên trên khán đài. Tớ thề, sau đợt này tớ bỏ luôn chương trình thể thao có tên kia làm biên tập viên hay dẫn chương trình tớ cũng vậy. Đây chính là những lời nói của không chỉ mấy người ngồi ở hàng ghế dự bị mà còn là tiếng lòng của thầy Trung. Thầy nhìn mọi người và gật đầu đồng ý, vâng, và bây giờ là danh sách các cầu thủ thi đấu của cả hai đội. Trước tiên tôi xin giới thiệu 11 cầu thủ thi đấu của đội bóng trường Trung học Phổ thông Ý Yên Nam Định. Đầu tiên là, bình luận viên Đài Nam Định đọc tên danh sách những cầu thủ trẻ của trường Ý Yên. Trong khi đó phía dưới sân bóng cũng có những người đang sôi lòng với những lời của hai bình luận viên ở phía trên. Có ai đó đấm vỡ mồm hai tên bình luận viên đó không nhỉ? Cái gì mà may mắn chứ? Chúng ta đã vất vả vượt qua các đội bóng khác để giành chức Á quân thành phố mà hắn dám nói là may mắn á, Tâm tức giận nói. Đừng có ăn thẻ vàng ngay từ đầu trận đấu đấy nhé. Hoàng nhìn Tâm nói, trận đấu này không cho phép thua vì đường đến trận chung kết vinh quang. Hoàng nhìn về những thành viên của đội bóng rồi nhìn về hướng Nhi. Thấy Nhi đang nhìn mọi người, Hoàng gật đầu với Nhi rồi nhìn về đội bóng nói, hình như Nhi đang lo lắng chúng ta sẽ vì lời của hai tên bình luận viên là nao núng kìa. Mọi người theo lời Hoàng nhìn Nhi, tất cả vẫy tay với Nhi. Đông và Sơn nhìn Nhi giơ hai ngón tay tạo chữ V, thấy mọi người như vậy. Nhi cũng mỉm cười, mọi người ở hàng ghế dự bị cũng giơ tay tạo chữ V với người trong sân. Chúng ta sẽ chiến thắng. Sơn hô hào, đồng ý, cả đội đồng thanh. Lúc này, tiếng bình luận viên Đài Hà Nội cũng vang lên giới thiệu đội bóng Trường Việt 3. Và sau đây tôi xin giới thiệu 11 cầu thủ của đội bóng Trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan. Số 1, thủ môn Nguyễn Hồng Đông. Các vị trí hậu vệ gồm. Số 2 Hoàng Đinh Sơn. Số 3 Nguyễn Văn Lợi. Số 4 Nguyễn Tiến Quyết. Số 5 Nguyễn Đinh Lợi. Các vị trí trung vệ gồm. Số 7 Nguyễn Văn Tâm. Số 9 Bùi Quang Huy. Số 8 Đỗ Văn Tùng. Các vị trí tiền vệ. Tiền đạo, số 10 Vũ Văn Hà, số 11 Lương Đăng Hoàng, số 12 Đỗ Văn Phước. Anh thành công này, nhìn vào vị trí các cầu thủ trên trận, ta thấy rằng cả hai đội đều sử dụng đội hình tấn công. Thật đáng ngạc nhiên đúng không anh? Lời bình luận viên tên thành công của Đài Hà Nội vừa chấm dứt thì lời nói của bình luận viên Đài Nam Định cũng vang lên. Vâng, với đội hình tấn công như vậy. Liệu đội nào sẽ giành chiến thắng đây? Chúng ta hãy chờ đón kết quả nhé. Bình luận viên thành công nhìn người bạn bên cạnh và nói to vào trong mic. Tiếng còi bắt đầu trận đấu của trọng tài vang lên. Hoàng là người dẫn bóng trước và tiếng hành truyền cho Lợi. Lợi truyền một đường dài giữa hai cầu thủ đội bạn tới Hà. Hà là người dẫn bóng tốt nên khả năng dẫn bóng và giữ bóng tốt trước sự chèn ép của hai cầu thủ đội bạn. Khi nhìn thấy Hoàng chạy lên trước thì Hà truyền bóng cho Hoàng. Cái quan trọng là Hoàng có thể vượt qua mấy người hậu vệ của bên kia. Hà suy nghĩ nhưng vẫn truyền bóng cho Hoàng. Lúc này, tiếng bình luận viên cũng đang theo từng bước chân mọi người trên sân. Thưa các bạn, trọng tài đã thổi còi bắt đầu trận đấu và đội bóng Trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan sẽ là người có bóng trước. Họ đã bắt đầu thực hiện các đường truyền. Họ có một đường truyền dài từ số 5 lên số 10. Có thể cầu thủ số 10 này là cầu thủ kiến thiết của trận đấu. Bóng đã được truyền tới đội trưởng Lương Đăng Hoàng của đội bóng Trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan. Liệu họ có thể vượt qua hàng hậu vệ của đội bóng Trường Trung học Phổ thông Ý Yên hay không? Ôi, tiếc quá, số 2 của đội Ý Yên đã phá được bóng. Bóng đang được truyền sang cho số 4. Chỉ trong một vài phút bắt đầu của trận đấu, đội trường Ý Yên đã không làm thất vọng người hâm mộ. Các chàng trai của chúng ta đã giành được bóng và có những đường truyền ngắn nhưng rất chính xác. Hoàng nhận được bóng của Hà truyền cho thì tính truyền cho Phước đang chạy lên phía trước mình. Nhưng lúc này một cầu thủ mang áo số 2 của Ý Yên đã chen chân giành được bóng. Hoàng nhìn Phước nhún vai tỏ xin lỗi. Phước lắc đầu rồi chạy theo cầu thủ số 2 vừa có bóng. Nhưng số 2 không giữ bóng mà truyền ngay cho số 4. Họ tiến hành truyền ngắn cho nhau. Nhìn bóng bị họ dẫn dắt không làm cho Phước lo lắng. Nhìn Hà mấy người ở vị trí hậu vệ kia trong đó có tên Sơn kia thì biết những người này chưa thể làm khó họ được. Có tên nào vả mồm tên bình luận viên kia không nhỉ? Lúc này ở phía trên khán đài. Giang đang nhìn phía dưới sân bóng, vừa nghe thấy lời bình luận viên nói. Giang cào mày, sao Lan Hương đi vệ sinh gì mà lâu thế không biết? Hồng, chúng ta chuẩn bị băng rôn, đợi Lan Hương quay lại thì sẽ cùng Giang lên nhé. Lan Hương quay người sang Hồng nói. Đồng ý, Hồng cầm trên tay giải băng rôn màu đỏ khua khua lên trước mặt nói với Giang. Ủa, kia không phải là Bảo Ngân sao? Hồng giơ tay đang cầm băng rôn hướng phía cửa vào gọi to. Ngân, ở đây nè, Ngân, bạn cũng đi cổ vũ cho đội bóng trường mình sao? Ngân vừa bước tới thì Hồng đã xum xuê hỏi chuyện. Ừ, mình tới hơi trễ. Bắt nhầm xe, Ngân gật đầu giải thích lý do mình đến muộn. Tớ quay lại rồi đây. Trận đấu thế nào rồi? Lan Hương vừa ngồi xuống vừa hỏi các bạn mình. Không biết nữa. Hàng hậu vệ của chúng ta đang vất vả cản phá các đợt tấn công bên Ý Yên đấy. Chúng ta cổ vũ thôi. bốn bạn trẻ cùng giơ cao khẩu hiệu trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan chiến thắng. Nhìn xung quanh toàn là khẩu hiệu của trường bạn thôi. Hồng nhìn xung quanh cảm thấy tờ băng rôn của mình có vẻ nhỏ bé. Kệ họ đi, vì đây là trên sân bạn nên dĩ nhiên là họ có lợi thế sân nhà hơn rồi. Nhưng chúng ta sẽ giành được thắng lợi thôi, Giang nói rồi. Liền cầm loa phóng thanh chuẩn bị từ trước đứng dậy hò hét. Trường Việt Ba quyết thắng. Nhìn kia, có người tới cổ động cho chúng ta kia. Ngồi ở hàng ghế dự động vài người nhìn thấy cái băng rôn đỏ chót có hàng chữ Trường Trung học Phổ thông Việt Nam Ba Lan chiến thắng thì vô cùng ngạc nhiên. Nhưng khi nghe giọng nói của Giang thì mọi người đều biết bốn người kia xuất hiện vì có thành viên lớp mình. Mọi người nhìn nhau nói. Sao tụi con gái lớp mình không học tập bốn người đó nhỉ? Nhi nhìn sang Bảo Ngân đang ghi chép lại thông tin trận đấu rồi nhìn về phía khán đài nhận ra người bạn Bảo Ngân của lớp mình. Bảo Ngân chú ý ánh mắt nhìn mình thì ngẩng đầu thấy Nhi đang nhìn mình. Bảo Ngân cười một cái thật tươi rồi lại tiếp tục quan sát và ghi chép. Ngay lúc đó dưới sân, trận đấu cũng diễn ra vô cùng ác liệt. Sau nhiều lần bị hàng trung vệ trường Việt Ba ngăn cản. Cuối cùng bóng của phía bên Ý Yên cũng đã vào được khu cấm địa. Lúc này cầu thủ số 10 của Ý Yên đã vượt qua cả Đinh Lợi và Văn Lợi. Nhìn thấy Quyết phía trước thì môi hơi nhếch lên. Cầu thủ này chính là cậu bạn cá cược Nhi làm người yêu nếu đội bóng thua trận này cậu ta đưa bóng ra đằng sau. Quyết nhìn thấy hành động của cậu ta thì dừng lại hành động. Lúc này cậu bạn đó lại chạy qua Quyết cùng quả bóng. Quyết nghe thấy cậu bạn đó nói, bị lừa rồi, Sơn nhìn thấy hành động đó thì chăm chăm. Ngay bên cạnh Sơn lúc này có số 15 và số 13 của đội Ý Yên. Sơn đang phán đoán liệu cậu bạn đó sẽ chuyền bóng cho số 13 hay số 15 thì Sơn thấy ánh nhìn của cậu bạn đó hướng về số 13. Sơn nghĩ khả năng đây lại là trò lừa bịp của tên này. Sơn hướng quả bóng và cầu thủ số 10 của Ý Yên nhằm tranh bóng. Đúng như Sơn đã suy nghĩ, cầu thủ số 10 không có ý định chuyền bóng cho ai cả. Ngay khi Sơn nhằm bóng để giành thì quả bóng được cầu thủ số 2 khéo léo đá sang hướng số 13. Sơn vừa định chuyển hướng thì cầu thủ số 10 này lướt qua Sơn và để lại một câu y hệt giống như nói với Quyết. Bị lừa rồi. Sơn trừng mắt nhìn quả bóng chuyển lại hướng chân số 10. Bình phục tinh thần, Sơn đuổi theo cầu thủ đội bạn. Hai người cách nhau cự ly không qua 20 phân. Sơn nhìn cậu ta chuẩn bị tiến hành cú sút mà gắng sức tăng tốc chạy. Quả bóng theo lực sút hướng thẳng khung thành vượt qua Đinh Lợi lúc nãy chạy lại phía khung thành. Ở phía trên khán đài, mọi người đều nghe thấy lời bình luận viên nói vâng. Thưa các bạn. Giờ đây số 10 của trường Trung học Phổ thông Ý Yên đang tiến lại gần khung thành mà không một hậu vệ nào của trường Trung học Phổ thông Việt Nam. Ba Lan có thể ngăn cản được. Tốt, số 10 Ý Yên đã vượt qua hậu vệ số 2 của trường Việt Nam. Ba Lan và đang tiến hành một cú sút. Liệu bóng có vào được khung thành không? Cách trường.